pháp khí, phù lục, tài liệu vân vân được giao dịch ra ngoài. Vạn Phương Tiên Đạo thống nhất giao dịch dùng vật trung gian Thái Huyền Môn luyện chế Tam Bảo Đan. Tam Bảo Đan là trung phẩm linh dược, luyện chế cũng không trắc trở. Các môn phái đều có thể luyện chế. Nếu tu sĩ muốn tiến hành giao dịch, trước hết đưa gì đó đổi thành Tam Bảo Đan, sau đó dùng Tam Bảo Đan đổi lấy vật phẩm khác. Tam Bảo Đan cùng loại với tiền vàng bạc trong nhân gian, có tác dụng đến khi đồng giá vật trao đổi. Điều này khiến Phạn Phương Đảo giao dịch trở nên thập phần tiện lợi. Đồng thời, trong quá trình đổi đan dược sản sinh lợi nhuận thật lớn cũng đều bị Thái Huyền Môn cướp lấy. Quả nhiên, cực quang phi hành trong chốc lát, trên cao phía trước trong mắt hiện hiện một tòa cự đảo. Trên đảo tiên khí bao phủ, thuỷ khí lượng lờ, hoàn toàn huyền phù trên không trung, muôn hình vạn trạng. Trong đó lầu các san sát, tiên uyển vô số, nơi chốn đều có hoa lâm bóng bẫy, khí tượng tiên gia nhất phái. Dương Lăng lần đầu tiên tận mắt thấy Vạn Phương Tiên Đảo, trong lòng rất là chấn động. Lập tức thôi động cực quang hướng tiên đảo bay đi. Theo truyền thuyết trên Vạn Phương Tiên Đảo không có gì mua không được, thậm chí có thể mua được thần đan, đạo khí bảo vật trấn phái. Dương Lăng khẩn cấp muốn kiến thức một phen. Tự nhiên, Dương Lăng chuyến này mục đích lớn nhất là muốn mua một ít thư tịch luyện đan cùng một tòa đan lô. Dương Lăng có kim quang thần kỳ có thể luyện đan, lại có linh lung dược hồ có thể sưu tập linh dược, đã cụ bị điều kiện cơ bản để luyện đan. Chỉ là bản thân Dương Lăng đối với luyện đan còn 10 phần xa lạ. Tuy rằng xem qua Bách Thảo Đan Kinh, nhưng loại này chỉ là đan kinh cực kỳ thô thiển. Muốn luyện ra đan dược tốt, Dương Lăng không nghiên cứu là không được. Bởi vậy Dương Lăng quyết định chăm chú hệ thống lại nghiên cứu luyện tập đan thuật, vì luyện chế kinh thần cửu phương ngày sau làm chuẩn bị. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 29 Vạn Phương Tiên Đảo. Vạn Phương Tiên Đảo sẽ không cự tuyệt bất luận người tu chân gì tiến vào giao dịch, dù cho đối phương là yêu ma quỷ quái, hạng người tội ác tày trời. Nhưng bất luận cái tu sĩ gì lúc tiến nhập Vạn Phương Tiên Đảo đều phải tuân thủ quy củ, không được cùng người tranh đấu, bằng không Thái Huyền Môn sẽ phái ra cao thủ trấn áp. Nháo sự nghiêm trọng thậm chí còn có thể bị Thái Huyền Môn giam giữ một đoạn thời gian. Dương Lăng cưỡi cực quang càng bay càng gần, dần dần thấy các màu quang hoa từ bốn phương tám hướng không ngừng mà dâng hướng Vạn Phương Tiên Đảo. Những tu sĩ này đều là đến đây Vạn Phương Tiên Đảo giao dịch tiên ma các đạo, không chỗ nào mà không bao lấy. So sánh với những người khác ngự khí phi hành, Dương Lăng cởi linh hạt tự như là keo kiệt nghèo hèn a. Thường thường tu sĩ tu vi càng thấp, trên người đan dược, pháp khí cũng càng thấp kém, căn bản là không xuất ra vật gì để giao dịch. Bởi vậy người đến đây Vạn Phương y e nương đảo giao dịch đại đa số là tu sĩ đã ngoài trúc cơ kỳ. Tu sĩ luyện khí kỳ chỉ chiếm một bộ phân cực nhỏ. Dương Lăng bay trên bầu trời Vạn Phương Tiên Đảo, lập tức thấy tu sĩ bốn phương tám hướng bay tới đều hạ xuống trên một cái sân rộng thật lớn không gì sánh được. Sân rộng này chiều rộng nghìn trượng, thập phần khí phái, tên là Nghênh Tiên Bình, là địa phương Vạn Phương Tiên Đảo nghênh tiếp các tu sĩ thượng đảo giao dịch. Nghênh Tiên Bình toàn bộ dùng ngọc thạch thuần trắng, mỗi một khối ngọc thạch đều ngăn nắp, bốn phía dài một trượng, rộng rãi đại khí. Khi Dương Lăng hạ xuống, đồng thời chung quanh nghênh tiên bình đã có mấy người tu sĩ tới trước rồi. Dương Lăng lập tức cảm giác có mấy đạo ánh mắt sắc bén lạnh lẽo đang bắn tới. Trong lòng rùng mình, liền quay đầu lại nhìn qua tu sĩ đối diện cười cười. Dương Lăng cảm giác mấy tên tu sĩ này đều là tu vi đã ngoài trúc cơ kìa. Vài tên tu sĩ này cũng chỉ là tùy ý quan sát. Lập tức thu hồi ánh mắt. Dưới chân hành tẩu như gió. Nhanh đi về hướng phía trước. Chủ nhân, hình như tu vi mọi người đều so với chúng ta cao hơn. A Linh Hạc cực quan đột nhiên nhìn thấy nhiều cao thủ như vậy đi tới đi lui. Nhất thời lộ ra vài phần khẩn trương. Dương Lăng đạm đạm nhất tiếu dù là gặp phải tiên tôn cũng không nên khẩn trương. Chúng ta là tới mua đồ, chứ không phải đánh nhau. Đi tới cửa hàng phía trước nhìn một cái. Dương Lăng nhẹ bước, hóa thành một đạo khói nhẹ hướng phía trước vội đi tới, cực quan vội vã vẫy cánh đuổi theo. Dương Lăng vừa đi, vừa vỗ vỗ Linh Luân Hồ trong ốm tay áo. Dùng nguyên khí truyền âm nói Linh Luân, nằm yên, không nên lộ diện. Bằng không người khác sẽ đem ngươi cướp đi. Dương Lăng cảm giác tiểu hồ ly trong tay áo dùng móng vuốt gãi gãi, biết nó đã đáp ứng rồi. Mỉm cười, yên tâm. Nghênh tiên bình do ba thanh bạch ngọc tạo thành liên thông với ba đường cái, mỗi một đường cái đều đi thông với một nơi buôn bán. Mà trong mỗi nơi buôn bán, lại có vô số cửa hàng, buôn bán đủ loại vật phẩm. Dương Lăng dưới chân rất nhanh, như một trận gió cuốn đi trên đường cái thật dài tiến nhập vào một thương phụ nơi buôn bán. Cửa hàng nơi đây cùng thế gian là không giống nhau. Cửa hàng thấp nhất cũng có ba tầm. Toàn bộ dùng bạch ngọc, hỏa ngọc, thanh ngọc vân vân xây thành. Tiên khí dạt dào, khí tượng phi phàm. Trên hai bên đường lớn nơi nơi có quyền thai ngọc lâu. Chỉ thấy lầu cát, bảo tháp, đình thai lần lượt mà thấy ngập. Tường quan nối liền trời đất, hội tụ thành một mảnh. Trên đường tu sĩ vãng lai rất nhiều. Mỗi một cái hô hấp thời gian, bên người Dương Lăng đã có vài tên tu sĩ đi qua. Ngẫm đầu nhìn qua, toàn bộ tu sĩ có dáng vẻ khác nhau. Có nam có nữ, ít có lão hữu. Đại đa số người có tu vi đều cao hơn Dương Lăng. Dương Lăng bước chân chậm lại, thấy vạn pháp két, tinh vân lâu, nhất phẩm trai vân vân đủ loại kiểu dáng. Hoặc cao to, hoặc linh lung. Cửa hàng nhất nhất xuất hiện tại trước mặt. Dương Lăng nghĩ thầm mua đan kinh, đan lô trước, phải đổi tam bảo đan. Dương Lăng suy nghĩ đến đó, không lơ thấy phía trước có một địa phương tên là Vạn Phương Cát. Tự ma chân nhân ngày trước cũng đã từng tới Vạn Phương Tiên Đảo, nên Dương Lăng cũng biết làm sao đổi tam bảo đan. Vừa thấy Vạn Phương Cát, Dương Lăng lập tức bước nhanh đến. Tiến nhập vào trong, một gã bạch y thiếu niên cười dài đón tiếp đạo hữu là muốn đổi tam bảo đan sao. Thiếu niên mi thanh một túc, Dương Lăng nhìn ra đối phương cùng mình như nhau, đều là luyện khí nhị trọng tu vi. Dương Lăng khẽ gật đầu vâng. Mời đạo hữu đi theo ta. Thiếu niên phía trước dẫn đường, Dương Lăng theo sau. Băng qua hai tòa tử ngọc bình phong thật lớn, xuất hiện một quầy hàng bạch ngọc rộng thùng thình trên dưới ba trượng. Một gã mặc thanh bào ngồi ngay ngắn trong quầy hàng, hiển nhiên là trưởng quỹ nơi đây. Phía quầy hàng là một cái giá thật lớn, cái giá bằng bạch ngọc cao hơn 10 tầm. Trên mặt chất đống đủ loại kiểu dáng ngọc phù. Dương Lăng vừa đến, lão giả lập tức nhìn qua, nhãn thần trong suốt đạm nhiên, oanh nhuận như ngọc, đứng dậy cười nói đạo hữu, chẳng hay dùng vật gì đổi đan dược. Trên vạn phương tiên đảo, vạn phương các đều là do Thái Huyền Môn kinh doanh. Bất luận vật gì nếu giá trị 100 mai tam bảo đan, vạn phương các chỉ cấp ra 90 mai. Do đó kiếm được lợi nhuận 10 mai đan dược. Tuy rằng Thái Huyền Môn làm vậy khiến đa số tu sĩ bất mãn. Bất quá Thái Huyền Môn thế lực khổng lồ, đồng thời chỉ lấy một thành, rất tuân thủ quy củ. Các tu sĩ cũng chỉ phải an nhẫn, đành chịu mà thôi. Dọc theo đường đi, Dương Lăng đã sớm nghĩ ra dùng cái gì đổi đan dược. Lão giả vừa hỏi, Dương Lăng bàn tay mở ra, từ trong kim quang lấy ra một thanh trong suốt phi kiếm, chính là Xích Hồng kiếm. Xích Hồng kiếm thuộc về trung phẩm linh khí. Dương Lăng tham khảo kinh nghiệm Tự Ma chân nhân, kiếm này giá trị chí ít 50 mai tam bảo linh đan. Quả nhiên, lão giả chỉ nhìn thoáng qua kiến thức quảng đại, hắn lập tức đánh giá ra giá trị 45 mai tam bảo đan. Dương Lăng gật đầu, vạn phương các quả nhiên chỉ lấy một thành. Sau đó Dương Lăng lại lấy ra hai thanh phi đao giết chết Lưu Đồng thu được cùng với từ trong tay Dược Đồng Hoàng Phong kiếm. Hai cái đều là trung phẩm linh khí, vạn phương các cấp giá ra 100 mai tam bảo đan. Phi đao đoạt từ Lưu Đồng, Hoàng Phong kiếm là Dương Lăng giết Thái Huyền Môn Dược Đồng lấy được. Lượng dạng tan vật này bán ra bên ngoài thật tuyệt vời. Về phần pháp khí khác, bởi phẩm chất tốt hơn, Dương Lăng không muốn xuất ra đổi đan dược. Thấy Dương Lăng một hơi xuất ra ba kiện linh khí, lão giả cười nói, đạo hữu còn có cái gì nữa không? Không ngại cứ xuất ra. Nếu như số lượng nhiều, bản các còn có tam bảo đan tính lợi lại. Dương Lăng suy nghĩ một chút, liền xuất ra 10 cái hộp ngọc. Trong hộp ngọc là Dương Lăng một đường đi về phía đông hái linh dược tồn giữ. Linh dược là tài liệu chính yếu luyện chế đan dược. Một gốc cây linh dược thường thường phải mấy trăm, hơn 1000 năm mới có thể dựng dục thành thuộc. Năm rộng tháng dài, không biết thu nạp bao nhiêu thiên địa linh khí. Nương hơn a U I E tinh hoa, luyện ra đan dược phẩm chất rất cao. Lão giả thần tình tự nhiên vừa mở ra hộp ngọc, nhìn một lần, cười nói, đều là thượng phẩm linh dược, giá trị 160 mai tam bảo đan. Vạn phương các có quy củ, giá trị ngoài 1000 mai tam bảo đan mới có thể nhượng lợi. Dương Lăng trong lòng cười khổ, nghĩ thầm tam bảo đan phương thuốc dân gian ta cũng biết, trở về nhất định luyện chế ra, miễn cho ngày sau giao dịch bất tiện. Tạm thời đổi như vậy, Dương Lăng đạm đạm nhất tiếu. Lão giả gật đầu một cái, ngoắc tay một cái, một cái hộp ngọc hình chữ nhật xuất hiện trong tay. Giao cho Dương Lăng tổng cộng 305 mai tam bảo đan. Mời nhận cho. Dương Lăng ngót tay thu đan dược, hơi hạ thấp người làm phiền, xoay người đi ra vạn phương két. Khi đổi tam bảo đan, Dương Lăng bảo cực quan bên ngoài chờ, hướng về một cửa hàng tên là Vạn Quyển Kinh đi đến. Cửa hàng này đã có hơn 10 người tu sĩ, sinh ý rất không tệ. Dương Lăng vừa đến, lập tức có một gã đồng tử trong cửa hàng đón tiếp, lễ phép phục vụ. Dương Lăng nói, ta muốn mua mấy bộ đan kinh, có thể có không? Đồng tử cười nói, tự nhiên là có, bên này mời. Đồng tử đem Dương Lăng đưa tới trước một tòa ngọc cái. Chỉ vào trên ngọc cái đang bày chỉnh tề mấy trăm mai ngọc giản, nói toàn bộ đan kinh bản cửa hàng đều ở đây. Mời tiên gia chọn. Cửa hàng đồng tử tương đối khách khí, xưng khách nhân là tiên gia. Dương Lăng lấy một quả ngọc giản, nguyên khí thấu nhập trong ngọc giản, nội dung ghi chép lập tức thoáng hiện trong đầu. Mai ngọc giản tên là Bát Cực Đan Kinh. Dương Lăng nhìn thoáng qua, cảm giác nội dung nông cạn, đối với mình ban trợ không lớn. Dương Lăng lấy một ngọc giản kế bên lật xem, tìm gần một canh giờ, rốt cục tìm được hai bộ đan kinh hợp ý. Một bộ tên là Ngũ Hành Đan Kinh, một bộ tên là Thập Nhị Đan Phương. Trong đó Ngũ Hành Đan Kinh từ ngũ hành chi khí nhập thủ, giảng giải luyện đan bí quyết. Mà Thập Nhị Đan Phương thì giới thiệu kể lại phương pháp luyện chế 12 loại đan dược. 12 loại đan dược bao gồm 4 loại huyết đan, 4 loại nguyên đan, 4 loại linh đan. Vừa tròn 12 loại đan dược. Dương Lăng cũng không nghĩ là mua cái gì cao minh hơn. Thầm nghĩ sau này trở về luyện chế một ít đan dược luyện tập, vì ngày sau luyện đan mà đặt nền móng căn cơ. Lựa mãi mới mua 2 quả ngọc giản. Dương Lăng chỉ dùng có 5 mai tam bảo đan, so với trong tưởng tượng tiện nghi hơn rất nhiều. Kế tiếp, Dương Lăng lại đi qua cửa hàng chuyên mua bán đan lô, mua một cái hạ phẩm linh khí huyền thiết đan lô, dùng đến 15 mai tam bảo đan. Không thấy cần mua gì, Dương Lăng muốn lập tức rời đi. Nhưng trên đường đi tới Nghênh Tiên Bình, thỉnh thoảng đi qua một cửa hàng mua bán phù lục. Dương Lăng trong lòng khẽ động, nghĩ muốn đi vào coi trộm một chút xem cao giai phù lục là cái giá trị gì. Điếm này tên là Thiên Phù Vạn Lục Phường, khẩu khí rất lớn. Bất quá khi Dương Lăng tiến vào, xác thực thấy không ít phù lục, đủ loại kiểu dáng, các loại công dụng đều có. Phù lục bởi vì so với pháp khí dễ luyện chế, vì thế người giao dịch cũng không nhiều. Tu sĩ đều giống nhau, có thể tự cung tự cấp, cũng không cần tận lực mua. Trong cửa hàng này Dương Lăng cư nhiên là khách duy nhất. Dương Lăng vừa đến, trưởng quỹ tự mình tiến lên nghênh tiếp. Trưởng quỹ thường là béo phì mập mạp, đầy mặt dáng tươi cười tiên gia. Muốn mua cái dạng phù lục gì, bản điếm đều có thể cung cấp. Dương Lăng cười, hỏi ông chủ, một quả hạ phẩm bảo phù chẳng biết giá nhiều ít linh đan. Trưởng quỹ tuy rằng biết rõ Dương Lăng cực có khả năng không mua, nhưng vẫn tủm tỉm cười trả lời, hạ phẩm bảo phù uy lực không đồng nhất. Rẻ thì 200-300 mai tam bảo linh đan, quý một chút phải trên 1000 mai linh đan. Dương Lăng trong lòng vui vẻ, hắn có 15 mai bảo phù giá trị không ít đan dược a. Thấy Dương Lăng không có ý mua, trưởng quỹ vội vã nói, tiên gia, bản điếm bán giá hạ để thanh lý một nhóm phù lục. Chẳng biết tiên gia có nghĩ là nhìn một cái không? Tuy Dương Lăng tu vi không cao, nhưng trưởng quỹ đối xử bình đẳng, nhiệt tình chào mời về phía Dương Lăng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 30 Hủy dị phù lục. Dương Lăng đối mặt chủ quán nhiệt tình, không thể thờ ơ, gật đầu, được, ta có thể nhìn một cái. Nếu là giá hạ thanh lý, Dương Lăng mua một ít trở về nghiên cứu cũng không tệ. Dương Lăng không chỉ muốn có luyện đan, cũng muốn nghiên tập phương pháp luyện chế phù lục. Tu chân giới địa tiên trường sinh cảnh cao thủ, hầu như mỗi một người đều là trận pháp đại gia, chế phù tôn sư. Mà vô luận là chế phù hay luyện đan, đều có thể đề cao tu sĩ đối với cảm ngộ thiên địa quy tắc, có trợ giúp tìm hiểu thiên đạo. Tu hành cũng không phải mơn tê mặt khổ tu. Cái loại viễn độn thâm sơn này, bế quan chắc chắn nhiều năm là có thể tu luyện thành tiên. Loại người này chẳng bao giờ xuất hiện qua. Người tu tiên thường thường đi khắp ngũ hồ tứ hải, dấu chân khắp Cửu Châu. Luyện trận, luyện đan, đồ ma trừ yêu. Không biết kinh lịch qua bao nhiêu đau khổ, mới có cơ hội thành tựu vạn cổ bất tử chi thân tiên tôn, thậm chí phi thăng thành tiên. Chủ quán thập phần vui vẻ mà đem Dương Lăng dẫn tới trước một hóa cái. Hóa cái tràn đầy một bãi bày đủ các loại phù lục sức mẻ. Dương Lăng liếc mắt là nhìn ra, những phù này không phải trong quá trình sử dụng bị thương, thì trong quá trình luyện chế xảy ra sai lầm. Còn có một ít phù mặt trên bát nháo thập phần dơ bẩn, vừa là biết đồ vứt đi. Dương Lăng không nhịn được cười, chủ quán, phù của ngươi như vậy cũng có người mua sao? Chủ quán ha hả cười, những phù này bản điếm mới vừa lấy được, đều là từ trong phế tích sưu tập, giá mua rất thấp, đương nhiên giá bán ra cũng là rất thấp. Kỳ thực trên hóa cái phù lục sức mẻ đều là điếm chủ nhân ngày trước từ trong thái cổ phế tích thu thập. Tất cả đều là không tốn một đồng. Lúc này dù là có thể bán ra một quân là buôn bán lời, lúc này mới thập phần ân cần về phía Dương Lăng chào bán. Hóa cái quầy, giá, bàn vân vân. N, giờ. Dương Lăng cầm lấy một trương phù, nguyên khí đưa vào trong đó. Cảm giác trong phù này pháp trận cùng phù lục bình thường đại không giống nhau. Đáng tiếc phù nội pháp trận đều đã hư hao, linh tính toàn bộ không có, vô pháp vận chuyển. Như vậy phù này ngoài trừ dùng cho nghiên cứu, thì hầu như không có giá trị gì. Dương Lăng thầm nghĩ, những phù này đều là phế phù, mua rẻ cũng không nhiều lắm đan dược. Buông phù ra, liền hỏi điếm chủ nhân, chủ quán, những phù này bán thế nào? Chủ quán suy nghĩ một chút, dùng bộ dạng rất đau lòng nói, tiên gia, ngươi xem như vậy tốt a. Tiên gia nếu có thể mua toàn bộ phù lục này, tiểu điếm chỉ lấy 10 mai linh đan. Dương Lăng vừa nghe, cái đầu diêu diêu lắc lắc như trống bỏi, 10 mai đan dược quá đắt. Sau đó vươn ra ba ngón tay, ba mai ta mua toàn bộ. Dương Lăng hung hăng mà đem giá giảm xuống 7 thành. Chủ quán trên mặt béo phì run run, giật mình mà nói, tiên gia, ngươi trả giá cũng hơi quá đáng. Như vậy đi, ít nhất 7 mai linh đan, không bán thấp hơn được. Dương Lăng cười nói, đã như vậy, sau này gặp lại. Nói xong quay đầu muốn đi. Những phế phù này đối với Dương Lăng mà nói có cũng được mà không cũng được. Chủ yếu mua rồi dùng kim quan luyện chế, xem có thể hay không luyện ra đan dược. Nếu như mua không được, Dương Lăng đương nhiên cũng không có gì tổn thất, vì thế khi đi thập phần thống khoái. Chủ quán vội vã ngăn Dương Lăng lại, vẻ mặt cười khổ, ai nha, ba mai. Thì ba mai, tiểu điếm thế nhưng lỗ lớn. Dương Lăng ha ha cười, phất tay một cái, một đạo nguyên khí lao ra, đem toàn bộ trên mặt hóa cái mấy trăm đạo phù lục đều cuộn vào trong tay áo. Sau đó giao ra ba mai linh đan, rồi đi nhanh ra cửa hàng. Dương Lăng đi rồi, điếm chủ nhân lắc đầu thở dài, lẩm bẩm nói, bán 3 năm, cuối cùng cũng bán đi được. Bất quá ba mai linh đan thực sự là quá ít. Điếm chủ nhân ngày ấy cùng bạn tốt kết bạn tiến nhập một tòa thái cổ phế tích thật lớn, cả nhóm người vận khí rất kém cỏi, cư nhiên chỉ tìm được một đống phù lục vứt bỏ, suýt nữa còn không tìm được vật gì. Sau đó điếm chủ nhân mang phế phù tìm được bán ra, nhưng vẫn không có bán được, thẳng cho tới hôm nay mới bị Dương Lăng mua đi. Dương Lăng mua phế phù cũng không dừng lại, ngồi trên cực quan bay khỏi vạn phương tiên đảo. Cực quan nghỉ ngơi một hồi, nguyên khí đã khôi phục thành, một hơi thở đã bay ra mấy nghìn dặm. Nhìn sắc trời sắp tối, Dương Lăng bảo cực quan hạ xuống trên một ngọn núi. Dương Lăng buổi chiều tu luyện hai canh giờ. Mở mắt ra, thì phát hiện hôm nay ánh trăng đặc biệt trong sáng, đem cả ngọn núi đều chiếu sang như một mảnh ngân bạc. Tiểu hồ ly nằm ghé vào trên đùi Dương Lăng ngủ say sưa, một bên cực quan cũng đang dụng công tu luyện. Từ lúc theo Dương Lăng, linh hạt mỗi ngày đều có nguyên đan sung túc nuốt chửng, tiến bộ thần tốt. Linh hạt bởi thể chất khác hẳn với con người, giai đoạn trước tu luyện thập phần cấp tốt. Bầu trời đêm yên tĩnh, Dương Lăng bỗng nhiên hồi ức khởi lên. Dưới ánh trăng trong gió nhẹ, khi đó giống như tiểu hồ ly ghé vào trên đùi mẫu thân nghe kể chuyện cố sự. Mẫu thân khi còn bé xuất thân từ nhà quan lại, thuộc độc thi thư, biết không ít điển cố thú sự. Nghe cố sự trở thành chuyện tình Dương Lăng nhi thích nhất, lúc này nghĩ đến, giống như mới vừa hôm qua. Người có bi hoan ly hợp, trăng có khi tròn khi khuyết, là việc xưa nay. Ta một chân bước vào tiên đạo. Ngày sau có hay không có thể thoát khỏi số phận sinh tử luân hồi nhớ tới mẫu thân qua đời. Nội tâm Dương Lăng một trận chua xót khổ sở. Chỉ cảm thấy thiên đạo vô tình. Thiên ý thay đổi luôn. Con người sinh mệnh là ngắn như vậy. Yếu đuối như vậy a. Suy nghĩ xong, Dương Lăng càng thêm kiên định tín niệm tu tiên, muốn thoát khỏi luân hồi nỗi khổ. Dương Lăng nhìn trăng trầm tư, chẳng mấy chốc trăng tròn ngã về tây. Mắt thấy sắc trời sắp sáng tỏ, Dương Lăng nhớ tới hôm qua mua được mấy trăm trương phế phù. Chẳng biết phù này có thể hay không luyện ra đan dược. Tâm niệm khẽ động, ma đầu bay ra, đem mấy trăm trương phù lục đều thu hút vào trong ma vực. Kim quang dương lên, đem phế phù đều cuốn vào trong đó. Sau đó trên mỗi trương phế phù đều bốc lên hắc sắc yên khí, trong phù tạp chất bị kim quang luyện hóa thành khói đen bài ra. Chỉ thấy khói đen càng ngày càng nhiều. Cuối cùng trương phù lục đều bị luyện thành khói đen. Tiêu thức không gặp. Đừng nói đan dược. Ngay cả dược ra cũng không có. Dương Lăng trong lòng cười khổ, còn nói lần này khi không mất tiêu ba mai linh đan. Đang lúc Dương Lăng vứt bỏ mọi hy vọng, trong đám phù lục đã có 8 trương phù lục vẫn đang bốc lên khói đen. 8 trương phù lục toát ra khói đen cuồn cuộn như nước thủy triều. Giống như 8 đạo khói báo động. Bị kim quang không ngừng ném vào ma vực. Khói đen không ngừng bốc lên, tự hồ vĩnh viễn cũng ra không hết, hơn nữa khói đen càng ngày càng nồng đậm. Dương Lăng đầu tiên là hiếu kỳ, dần dần chuyển sang khiếp sợ, nghĩ thầm đây là cái phù lục gì thế? Cương nhiên bao hàm nhiều tạp chất như vậy. Trời đã sáng, tiểu hồ ly uốn lưng một cái tỉnh táo lại. Cực quan cũng đứng lên, giờ lên đường đã tới. Dương Lăng cởi trên cực quan tận trời bay đi. Trên đường phi hành, Dương Lăng tự như muốn đi vào trong ma vực quan sát 8 trương phù lục. Phù lục này càng không ngừng bốc lên khói đen, hơn nữa toát ra khói đen càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đậm. Tới sau cùng, đã bắt đầu trực tiếp tuôn ra ra bên ngoài chất lỏng hắc hồ hồ, đều là vật tanh hôi. Trong ma vực đã nổi lên một đống nho nhỏ bụi bặm chồng chất sơn, đều là từ trong 8 đạo phù lục bài ra. Dương Lăng ngoại trừ giật mình, còn có vài phần phẫn hận. Nghĩ thầm luyện không ra đan dược cũng được đi. Ai ngờ lại luyện ra 8 thùng rác. Thực sự là xui xẻo. Dương Lăng lo lắng đống sơn cặn bã càng ngày càng nhiều. Đến tối hậu còn phải khiến ma đầu tiêu hao pháp lực thu dọn. 8 đạo phù lục không ngừng mà bài tiết ra chất lỏng, đồng thời Dương Lăng cũng đi một ngày đường. Thời khắc Thái Dương ngã về tây, phía trước dần dần xuất hiện nơm. A Quy U A Nơn Gơn hoa phóng lên cao, tản mát ra uy thế cường đại. Dương Lăng trong lòng rùng mình, có người bố trí đại trận, uy thế thật lớn a. Dương Lăng đang lo lắng có nên hay không phi hành đi vòng qua, phía trước từ xa bay tới một đạo hồng quang. Trong hồng quang là một thiếu nữ trẻ tuổi, một thân quần đỏ, mặt tựa phù dung, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần. Hồng quang ngừng lại phía trước Dương Lăng hơn 10 trượng ngoài, thiếu nữ này giọng dịu dàng hỏi: xin hỏi có phải Dương Lăng đạo hữu không? Dương Lăng lúc trước thấy đối phương hồng quang uy thế không nhỏ, khống chế pháp khí là thượng phẩm linh khí, trong lòng nổi lên cảnh giác, trong tay sớm nắm lục mi châm. Lúc này nghe thiếu nữ nói ra tên mình, Dương Lăng lấy làm kinh hãi: cô nương thế nào biết tên của ta? Dương Lăng tuy rằng giật mình, nhưng trên thần tình dường như không có phơn ơi ê quy quy cơn gơn ơi, thản nhiên nói: tại hạ chính là Dương Lăng, đạo hữu sao lại biết ta? Bạch y thiếu nữ cười nói: tiểu tỳ Hồng Lăng, phụng mệnh thiếu cung chủ của ta đến đây nghênh tiếp Dương đạo hữu. Dương Lăng vừa nghe thiếu cung chủ, trong lòng nghĩ đến cái gì, vội hỏi: ngươi nói là Dịch Chân đạo hữu sao? Hồng Lăng thiếu nữ vội vã gật đầu: chính là thiếu cung chủ nhà ta. Dương đạo hữu, phía trước cách đây không xa chính là Thiên Cơ cung. Ba ngày trước thiếu cung chủ ra lệnh cho tiểu tỳ đến, hôm nay lúc này đến đây nghênh tiếp Dương đạo hữu. Dương Lăng càng thêm giật mình, ba ngày trước nàng làm sao biết mình sẽ đi ngang qua đây? Lẽ nào Dịch Chân có thể biết trước sao? Bỗng nhiên nghĩ đến Thiên Cơ cung có một cái Vấn Thiên Kính. Theo truyền thuyết Vấn Thiên Kính không gì không biết, không chỗ nào không hiểu, biết được quá khứ vị lai, lẽ nào đều là sự thực? Dương Lăng giật mình, tâm niệm thay đổi thật nhanh, thầm nghĩ: Dịch Chân nếu muốn gặp ta, thân là bằng hữu, ta nếu không đi là không cho nàng mặt mũi, không đi không được. Dương Lăng ngược lại không sợ Dịch Chân có chủ ý với Linh Lung Hồ. Nếu đúng như vậy, nàng ngày ấy cũng sẽ không lưu lại hai kiện bảo khí cấp cho Dương Lăng. Hơn nữa cũng sớm đã động thủ, tuyệt không chờ cho tới hôm nay. Mời đạo hữu phía trước dẫn đường. Dương Lăng một khi hạ quyết định, hành sự thẳng thắn quả đoán. Hồng Lăng phía trước dẫn đường. Dương Lăng cưỡi cực quan linh hạt, không nhanh không chậm theo sát phía sau thiếu nữ, bay qua hai đỉnh núi, cư nhiên hướng về phía có ngũ sắc quang hoa nổi lên bay đi. Dương Lăng trên đường nhịn không được hỏi: Hồng Lăng đạo hữu, phía trước vừa lao ra ngũ sắc quang hoa, là có người luyện chế trận pháp sao? Thiếu nữ cười nói: Dương đạo hữu kiến thức rộng rãi, chính là thiếu cung chủ nhà ta cùng trưởng lão trong cung đang luyện chế ngũ hành thiên tai đại trận, đã tới giai đoạn cuối cùng rồi. Dương Lăng âm thầm sợ hãi. Cách đây không lâu nghe Dịch Chân nói lên ngũ hành thiên tai đại trận, không nghĩ tới mới hơn tháng thời gian, Thiên Cơ cung đã sắp đem đại trận luyện thành. Không khỏi sợ hãi than: Thiên Cơ cung hành sự hiệu suất cao, thời gian ngắn như vậy luyện thành đại cũng không nhất định có thể làm được. Phi hành không lâu sau, phía trước một mảnh sơn lâm vân vụ mang mang. Hồng Lăng hốt nhiên đứng ở giữa không trung, phất tay đánh ra một đạo bạch quang. Dương Lăng cảm giác trước mắt cảnh sắc bỗng nhiên biến đổi, nguyên bản sơn lâm biến thành một mảnh nhà cửa. Mời Dương đạo hữu theo sát phía sau, Thiên Cơ cung chung quanh mai phục đại trận, không thể đơn giản va chạm. Hồng Lăng nhẹ giọng nói tốc độ phi hành thật chậm. Dương Lăng trong lòng nhớ tới Thiên Cơ Cung đã từng khốn sát một gã địa tiên trường sinh cảnh đại năng. Không khỏi nghiêm nghị. Bảo Cực Quan chăm chú theo đuôi phía sau Hồng Lăng. Không nên đi loạn. Chỉ thấy Hồng Lăng trên một đường liên tục đánh ra hơn 10 đạo bạch quang. Bạch quang mỗi một lần lóe ra, phía dưới cảnh sắc sẽ cải biến một lần. Khi thì là núi, khi thì là hồ, đổi tới đổi lui, cuối cùng lộ ra Lư Sơn chân diện. Đó là trên đỉnh Vân Vũ Sơn một tòa huyền phù cung điện thật lớn. Cung điện này dài hơn 10 vạn trượng, rộng hơn 10 vạn trượng, cao mấy nghìn trượng, còn hơn Thái Dịch Sơn Mạc. Thứ Thiên Phong cũng không bằng. Cự điện nhìn qua là một mảnh u ám. Thẳng đến khi hai người bay đến gần, Hồng Lăng mới vung tay lên. Cự điện mở rộng ra một tòa cửa nhỏ. Bên trong thấu xạ ra thanh sắc quang vụ. Hồng Lăng mang Dương Lăng thâm nhập quang vụ tiến nhập cự điện. Trước mắt sáng ngời. Dương Lăng giật mình phát hiện phía dưới nơi ơi đều là cây cỏ hoa quả. Thỉnh thoảng còn có thể thấy chim bay cá nhảy lui tới. Căn bản là một cái thế giới. Chỉ bất quá thế giới này không có nhật nguyệt tinh thần, nhưng bầu trời một mảnh sáng, dường như ban ngày. Thấy Dương Lăng biểu tình giật mình. Hồng Lăng nhẹ giọng giải thích nói Dương đạo hữu. Thiên Cơ Điện thật ra là một trong cửu châu 36 động thiên Thái Bạch Động Thiên. Bản thân chúng ta là đang ở trong chỗ Thái Bạch Động Thiên. Dương Lăng bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai 36 động thiên là trong truyền thuyết Thái Cổ thời đại đại năng mở ra động phủ. Trong động thiên linh khí dư thường, diện tích quảng đại, chất chứa vô số linh dược, linh quán, là nơi tiên gia tu chân tuyệt diệu. Trong cửu châu toàn bộ 36 động thiên, tiên đạo cửu môn độc chiếm 17 tòa, ma môn ngũ tôn chiếm giữ 10 tòa. Còn lại 9 tòa động thiên bị các thế lực tu chân to to nho nhỏ trong cửu châu chiếm. Tiến nhập Thái Bạch Động Thiên, hai người lại bay trong chốc lát đến một tòa Bạch Ngọc Tiểu Lâu. Hồng Lăng đem Dương Lăng dẫn tới trên lầu cười nói Dương đạo hữu tiểu tỳ đi mời thiếu cung chủ, mời đạo hữu chờ tí. Dương Lăng khẽ gật đầu, Hồng Lăng bay ra tiểu lâu, chỉ chốc lát đã đi xa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 31 Thái Bạch Động Thiên. Dương Lăng đưa mắt quan sát mọi nơi, phát hiện trong ngọc lâu bày trí trang nhã khéo léo, vừa nhìn là biết chỗ ở nữ tử. Chủ chưa tới. Dương Lăng cũng không có đi lại khắp nơi. Vẫn ngồi chờ ở phòng khách Linh Hạt Cực Quan đứng ở lâu ngoại. Khi vừa tiến vào Thái Bạch Động Thiên, lập tức cảm giác linh khí tràn đầy. Linh Hạt lúc này lặng lặng ngồi xổm một chỗ an tĩnh nỗ lực tu luyện. Dương Lăng nhàn lai vô sự, lại bắt đầu chú ý tám trương phù lục trong ma vực. Đã qua tròn một ngày, tám đạo phù lục vẫn tiếp tục phun ra ô uế vật, hình như vĩnh viễn cũng phun không hết. Dương Lăng nghĩ mua. Nơ nát đầu cũng không rõ tám đạo phù này vì sao lại như vậy dơ bẩn. Tám trương phù dài chừng 2 xích, bề rộng chừng 3 thốn, nhìn không ra thân phù dùng cái gì tài liệu để luyện chế. Tám đạo phù nguyên bản thoạt nhìn bát nháo, xuất ra một ngày đêm vật ô uế, mặt ngoài có vẻ sạch sẽ một chút. Dương Lăng dự cảm muốn cho tám phù này hoàn toàn sạch sẽ. Sợ rằng tám phù này phải liên tục phun ra trên 10 ngày nửa tháng. Sau đó, Dương Lăng xuất ra đan kinh mới mua ngũ hành đan kinh từ từ nghiền ngẫm. Đan kinh giới thiệu luyện đan ảo diệu, từ chỗ bắt tay vào làm, đến những chi tiết rất nhỏ cũng có được hiểu biết chính xác. Dương Lăng tuy rằng chẳng bao giờ luyện qua đan dược, nhưng có tự ma chân nhân nhãn lực, đan kinh tốt nữa nên còn có thể hiểu được. Đan kinh ghi chép đan dược ngoại trừ phẩm cấp phân chia còn có loại phân chia khác, đồng thời giới thiệu kể lại. Với linh dược luyện chế ra đan dược làm lệ, mỗi một loại linh dược đều ẩn chứa một loại hoặc nhiều loại thành phần cực kỳ đặc biệt. Luyện chế đan dược phải đem đan dược cần tinh luyện ra thành phần, đem thành phần không cần vứt bỏ. Dương Lăng xem đến nhập thần, lâu ngoại truyền đến tiếng bước chân, Dương Lăng thu ngọc giản, đứng dậy đón chào. Thấy ở lâu ngoại một bạch y nữ tử dần dần đến gần. Thân thể thước tha yểu điệu, dung mạo cực đẹp. Chỉ tiếc là trên khuôn mặt thần khí có vài phần ốm yếu. Dương Lăng vội vã xuống lầu nghênh tiếp Dịch cô nương. Dịch chân lại cười nói mạo muội mời Dương huynh đến đây, Dương huynh không trách ta sao? Dương Lăng cười nhẹ, Dịch cô nương suy nghĩ nhiều rồi. Bất quá lòng ta có một nghi vấn. Dịch cô nương thế nào biết ta sẽ tới? Lẽ nào hiểu được bói toán thuật sao? Hai người vừa nói, cùng sóng vai tiến vào ngọc lâu. Dịch chân tự mình lấy một chén bích lục trà thơm phát mũi. Mùi thơm ngát đưa cho Dương Lăng. Chậm rãi nói tiểu muội nào có bản lĩnh biết trước thời gian tới. Là một vị trưởng lão trong môn giúp ta chiêm một quẻ. Nghe Dịch chân vừa nói, Dương Lăng mới biết Dịch chân cũng không phải mượn lực lượng vấn thiên kính. Dương Lăng lúc này ngẫm nghĩ cũng hiểu được mình suy đoán thật buồn cười. Vấn thiên kính là bảo bối, tự nhiên không có khả năng tùy tiện mà dùng. Mỗi khi dùng đều phải tốn hao không nhỏ. Dịch chân hỏi hành tung của hắn như vậy là việc nhỏ.